Trà chanh đã được Trình Thanh Thông giơ lên bờ môi. Sau khi nghe được lời nói của Tống Thanh Xuân, cô không uống, ngược lại để lại trên bàn lần nữa, cười thấp, mới mở miệng nói, Tống Tiểu Thư, thật rất xin lỗi, muộn như vậy, tôi còn tới quấy rầy cô. Tống Thanh Xuân kéo kéo khóe môi, thật có chút không muốn nói không sao, cũng không nói không sao, dù sao là bởi vì thật rất có sao, cô ấy là thư ký của Tô Chi Niệm, mà cô và cô ấy ngoại trừ Tô Chi Niệm, cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ cá nhân. Hai người hơi yên tĩnh một lát, Trình Thanh Thông lại mở miệng, cắt vào chủ đề, Tống Tiểu Thư, tôi nghe nói, cô muốn kết hôn với Tần Tiên Sinh vào ngày 9 tháng sau. 3 ngày trước, Tô Chi Niệm vừa hỏi cô vấn đề này, 3 ngày sau, thư ký của anh liền tới đây hỏi vấn đề giống nhau. Tống Thanh Xuân hoảng hốt một chút, mới nhẹ gật gật đầu, đáp lại giống như với Tô Chi Niệm ở vườn hồng ngày đó, ừ một tiếng. Trình Thanh Thông thật sự suy nghĩ rất lâu mới tới tìm Tống Thanh Xuân. Cô biết Tô Chi Niệm rất không thích người khác tự tiện đi can thiệp chuyện riêng của anh. Cô cũng biết cô bởi vậy mà tìm Tống Tiểu Thư, rất có thể tiếp theo liền phải rời khỏi cương vị công tác ở xí nghiệp Tô Thị. Những năm này cô ở bên cạnh anh, trước giờ làm việc đều rất cẩn thận, bởi vì cô sợ chính mình chạm đến bãi mìn của anh, bị anh đuổi đi. Nhưng mà hiện tại cô thật không có thời gian để lo nhiều như vậy. Trong đoạn thời gian này, cô tận mắt nhìn thấy anh trôi qua có bao nhiêu không tốt. Thậm chí hiện tại anh đã muốn một mình mang vết thương đầy người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, người anh ấy thích là cô. 6, cho nên, dù cô sẽ bị anh đuổi ra khỏi xí nghiệp Tô Thị, từ nay về sau không còn liên quan với anh nữa. Cô cũng không muốn để cho anh chật vật thống khổ như vậy nữa. Cô bằng lòng dùng thống khổ của mình đổi lấy thống khổ của anh. Trình Thanh Thông nghĩ tới đây, bất giác liền nắm chắc ly trà chanh. Cô cắn cắn khóe môi, trực tiếp thẳng thắn, Tống Tiểu Thư, tôi tới là bởi vì Tô Tổng. Thật ra lúc Trình Thanh Thông gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho cô, liền biết cô ấy tìm cô khẳng định là có liên quan với Tô Chi Niệm. Nhưng khi cô nghe đến cái tên Tô Chi Niệm này từ trong miệng của cô ấy, đầu ngón tay Tống Thanh Xuân vẫn nhẹ nhàng run lên một cái, rũ mắt xuống, che đau đớn nơi đáy mắt lại. Lần này Trình Thanh Thông đối mặt với sự trầm mặc của Tống Thanh Xuân, không ngồi trầm mặc theo, mà là tiếp tục mở miệng nói, Tô Tổng viết một phong thư xin từ chức, muốn từ chức vị CEO xí nghiệp Tô Thị với hội đồng cổ đông. Đáy lòng Tống Thanh Xuân xẹt qua một tia kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh, liền bị cô cười khổ ép xuống. Coi như anh giày vò xí nghiệp Tống Thị đóng cửa, cũng không tới phiên cô tới bận tâm, không phải sao? Tô Tổng đặt một tấm vé máy bay đi tới nước Pháp, chính là ngày 31 tháng này. Tô Tổng chỉ đặt vé máy bay đi, không có đặt trở về. Anh ấy làm việc luôn có sắp xếp, sở dĩ anh ấy làm như vậy, rõ ràng là muốn đi nước Pháp, liền không trở lại nữa. Tống Tiểu Thư, sở dĩ Tô Tổng muốn rời đi là bởi vì cô. So sánh với ngữ khí có vẻ hơi dao động vào lúc này của Trình Thanh Thông, Tống Thanh Xuân vẫn là bộ dạng buông mắt an tĩnh, lông mi dài dài, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, chỗ hốc mắt phản chiếu ra hai mảnh bóng dâm xinh đẹp. Lãnh đạm của cô khiến cho Trình Thanh Thông trở nên hơi bất an, cô gần như không có bất kỳ suy nghĩ nào, liền đề xuất thỉnh cầu với Tống Thanh Xuân, Tống Tiểu Thư. Cô có thể đừng kết hôn không? Cô có thể khiến cho Tô Tổng đừng đi không? Vào lúc Tống Thanh Xuân nghe đến hai câu cuối cùng của Trình Thanh Thông, mắt trở nên hơi chua xót, nhưng khóe môi của cô lại nâng lên một cười. Qua một hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên, đáy mắt đen nhánh, trong trẻo trong suốt, thực xin lỗi, Trình Tiểu Thư, tôi nghĩ cô có thể đã lầm, Tô Chi Niệm anh ta đi cũng được, từ chức cũng tốt. Nhưng cũng không thể có liên quan tới tôi. Tống Thanh Xuân ngừng một chút, mới nỗ lực ổn định ngữ điệu, tiếp tục nói, tôi cũng không có bản lãnh có thể làm cho Tô Chi Niệm không muốn rời đi. Cô thật sự tìm nhầm người rồi. Tống Thanh Xuân nói xong, liền giơ tay lên, gọi chủ quán, tính tiền. Tống Tiểu Thư, tôi thề vừa rồi tôi nói đều là thật. Trình Thanh Thông thấy tư thế Tống Thanh Xuân lấy tiền ra, trở nên hơi nôn nóng. Cô thừa dịp khe hở chủ quán trở về lấy tiền lẻ, hoàn toàn không có quá nhiều suy xét, trực tiếp buột miệng mở miệng nói ra. Tống tiểu thư, lúc trước không phải cô rất hiếu kỳ, những món quà trong phòng làm việc của Tô Tổng kia là tặng cho ai sao? Toàn bộ đều là tặng cho cô. Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân đặt ở trên mặt bàn, hơi hơi run một chút, nhưng biểu tình trên mặt cô rõ ràng vẫn là không tin tưởng. Còn có, Tống tiểu thư, sinh nhật của cô có phải là ngày 8 tháng 12 không? Cô biết không, những năm gần đây, mỗi khi đến ngày này, Tô Tổng đều sẽ bảo tôi đi đặt một cái bánh ngọt sinh nhật, sau đó đến buổi tối lại vứt bỏ cho tôi. Khóe môi Tống Thanh Xuân dùng sức mấp máy. Sinh nhật đúng là ngày 8 tháng 12, nhưng mà trên thế giới này, không phải chỉ có sinh nhật một mình cô là ngày 8 tháng 12. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, người anh ấy thích là cô. 7. Trình Thanh Thông thấy Tống Thanh Xuân vẫn là bộ dạng hờ hững lạnh nhạt kia, vì để cho cô tin tưởng, đã giơ lên tay, bắt đầu thề thốt. Tống tiểu thư, tôi thề mỗi một câu của tôi đều là thật. Nếu như cô đều không tin tưởng những chuyện kia, còn có, cô ở trong điện thoại của Tô Tổng, được lưu tên là người giấu ở trong hồi ức. Đây là tôi nhìn thấy tận mắt, người giấu ở trong hồi ức. Cái tên này, cô cũng nhìn thấy ở trong điện thoại của anh, chỉ là cô chẳng hề biết phía sau cái tên đó giấu dãy số điện thoại nào. Tống Thanh Xuân nhìn không được nâng mí mắt, nhìn về phía Trình Thanh Thông. Phản ứng như thế của Tống Thanh Xuân khiến cho đáy lòng Trình Thanh Thông dấy lên một chút hy vọng. Cô cho rằng cô đã thuyết phục được cô ấy, ngữ khí có vẻ hơi kích động. Tống tiểu thư, từ lúc tôi mới vào xí nghiệp Tô Thị đi làm, liền biết đáy lòng Tô Tổng có thích một người. Qua nhiều năm như vậy, tôi luôn không biết là ai. Thẳng đến khi tôi nhìn cái tên đó, tôi mới biết, Tô Tổng, người anh ấy thích là cô. Người anh ấy thích là cô. Mấy chữ này, khiến cho tâm Tống Thanh Xuân hơi đau đớn một chút. Mắt cô vốn nhìn Trình Thanh Thông chăm chú, nhìn không được chuyển hướng ngoài cửa sổ. Cô nhìn chằm chằm đường phố đen nhánh mờ ảo, mặt mày có vẻ hơi hốt hoảng. Bên tai mơ hồ liền nhớ lại đối thoại lúc trước của anh và cô. Tô Chi Niệm, em thích anh. Em không biết rốt cuộc em thích anh từ lúc nào. Cũng không biết rốt cuộc em thích anh bởi vì cái gì. Em chỉ biết từ khi em biết em thích anh, liền luôn luôn rất thích anh. Thanh Xuân, em rất xinh đẹp, cũng rất thông minh, xuất thân cũng không tệ, là một cô gái rất tốt, nhưng rất xin lỗi. Tôi rất không thích em. Đây là câu trả lời anh cho cô khi đối mặt với lời tỏ tình của cô. Anh đáp rất thong dong và thản nhiên, không có chút xíu chậm chạp, đủ để nói rõ sự lạnh bạc của anh. Bây giờ đây, thư ký của anh chạy tới vào lúc hơn nửa đêm, nói với cô, anh thích là cô. Nếu như đổi lại là lúc trước, Trình Thanh Thông nói những lời này với cô nhất định sẽ vui vẻ hoa chân múa tay, thậm chí kích động cười to lên. Nhưng hiện tại, cô không có bất kỳ vui mừng và kích động gì, cô có chỉ là tràn đầy mờ mịt. Cô nên tin tưởng lời nói của Trình Thanh Thông sao? Nhưng lại muốn cô lấy cái gì để tin tưởng? Chủ quán cầm lấy tiền lẻ quay trở về, Tống Thanh Xuân chớp chớp ra mắt, thu liếm tất cả trầm tư lại. Lúc nhận lấy tiền lẻ, ngữ điệu lãnh đạm nói một câu cảm ơn. Chờ đến sau khi chủ quán rời đi, Tống Thanh Xuân mới nhìn về phía Trình Thanh Thông một lần nữa. Từ trên mặt cô ấy có thể thấy được, cô ấy rất khẩn trương, giống như là đang sợ chính mình không tin tưởng. Tống Thanh Xuân rủ mắt xuống, giọng nói lãnh đạm nói, Trình tiểu thư, cô hiểu lầm chuyện này rồi. Người mà Tô Chi Niệm thích không phải tôi, là người khác. Tôi chỉ là trùng hợp có dáng dấp hơi giống người anh ta thích. Cô đối với tôi mà nói, cũng chỉ là một thế thân của cô ấy mà thôi. Sau khi Tống Thanh Xuân nói đến đây, câu nói Tô Chi Niệm nói với cô ở trong phòng họp của xí nghiệp Tô Thị, bỗng nhiên liền bay tới bên tai cô. Màu môi của cô hơi trở nên trắng bệch một chút, giống như là chết lặng. Hoàn thuật lại câu nói kia của cho Trình Thanh Thông. Tôi đối với Tô Chi Niệm mà nói, chẳng qua chỉ là một thế thân. Trình Thanh Thông sững sờ. Tống tiểu thư là thế thân của cô gái mà Tô Tổng thích. Cho nên, vừa rồi cô nói Tô Chi Niệm đối tốt vì một người, đều không phải cho tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, người anh ấy thích là cô. 8. Cho nên, vừa rồi cô nói Tô Chi Niệm đối tốt vì một người, đó đều không phải cho tôi. Từ mới bắt đầu Tống Thanh Xuân liền biết, chỉ cần tới gặp Trình Thanh Thông, liền sẽ hung hăng rắc một nắm muối lên trên những vết thương chồng chất trong lòng của chính mình. Cho nên, lúc cô nhìn thấy là Trình Thanh Thông gọi điện thoại tới, liền làm như nhìn mà không thấy, tránh không tiếp. Nhưng cuối cùng, cô vẫn mềm lòng ra, mềm lòng ngồi ở nơi đây với cô ấy. Sau đó chính mình mềm lòng, đổi lấy sẹo vết thương cũ bị tàn nhẫn xé mở một lần nữa. Có vài đau đớn, xâm nhập cốt tủy, khi nào trở về vị trí cũ lần nữa, đều có thể khiến bạn đau đến ruột gan đứt đoạn. Lúc Tống Thanh Xuân nói đến mấy chữ đều không phải cho tôi này, lời nói dừng lại. Bỗng nhiên không muốn nói gì nữa, cô cầm ví tiền và điện thoại di động trên bàn lên, nhếch nhác lưu lại một câu gặp lại sau, liền đứng lên. Lần thứ hai nhìn thấy Tống Thanh Xuân muốn đi, Trình Thanh Thông trở nên càng nôn nóng hơn, cô liên tục gọi nhiều tiếng Tống tiểu thư, cuối cùng liền rất thất thố đưa tay ra, bắt lấy cổ tay của Tống Thanh Xuân. Cô không tin, không tin Đại Boss coi Tống tiểu thư như thế thân. Đại Boss chỉ có ở trước mặt Tống tiểu thư mới sẽ trở nên có tình cảm. Đại Boss là người rất ít tình cảm, nhưng chỉ riêng đối với Tống tiểu thư liền tốt đến không thể tốt hơn. Nếu chỉ là thế thân, cần gì để tâm như vậy? Thậm chí, lúc trước Đại Boss chính là vì Tống tiểu thư. Trình Thanh Thông nghĩ tới đây, đáy mắt bỗng nhiên sáng ngời, giống như bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng. Tốc độ nói chuyện rất nhanh, mở miệng nói, Tống tiểu thư, cô có biết hay không, lúc trước Tô Tổng vì cô, ngay cả mạng cũng không cần. Tống Thanh Xuân bị Trình Thanh Thông quấn quýt đến mức thật sự có chút phát cáu lên. Cô đưa tay ra, dùng sức bắt đầu đi tách ngón tay cô ấy ra khỏi tay mình. Trình Thanh Thông sợ một khi Tống Thanh Xuân giải thoát, người liền chạy đi. Cô không thèm đếm xỉa một mạch liền lớn tiếng nói ra điều mình biết. Tống tiểu thư, cô còn nhớ lần cô bị người bắt cóc, Tần tiên sinh đi cứu cô không? Tống Thanh Xuân vốn cố gắng hất Trình Thanh Thông đo, khi nghe được câu này, động tác hơi dừng một chút. Trình Thanh Thông bắt lấy cơ hội, vội vàng nói rõ ra, lúc đó, cô và Tần tiên sinh đều bị thương rất nặng, cuối cùng cô và Tần tiên sinh đều được cứu, nhưng, cô có biết không, ở trong lúc khẩn cấp, người đuổi tới cứu cô và Tần tiên sinh là Tô Tổng. Tống Thanh Xuân đều luôn đang tìm kiếm, cô nằm mơ cũng muốn biết, rốt cuộc là ai cứu mạng của cô và anh Dĩ Nam. Thậm chí cô còn ngày đêm không rời đeo cái cúc áo kia manh mối duy nhất người đó lưu lại ở hiện trường lên trên cổ. Tống Thanh Xuân há to miệng, không lên tiếng, nhưng lực đạo muốn tránh thoát Trình Thanh Thông, lại biến mất từng chút một. Vì sao Tống Thanh Xuân lại xảy ra chuyện? Tô Chi Niệm lại cứu bọn họ như thế nào? Trình Thanh Thông không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không biết chuyện. Chẳng qua cô đều nói ra những gì mình biết. Ngày đó tôi vốn là muốn đi phi trường đón một khách hàng quan trọng. Ở trên nửa đường nhận được điện thoại của Tô Tổng. Anh ấy bảo tôi gọi bác sĩ Hạ, xác định vị trí của anh ấy, đi theo anh ấy. Tôi không biết rốt cuộc lúc trước phát sinh cái gì. Tôi chỉ biết, lúc tôi đuổi tới, bụng Tô Tổng bị thương, rất nghiêm trọng, máu chảy đầy đất, nằm ở bên cạnh cô, gần như đều sắp không còn hơi thở. Trình Thanh Thông chính mắt nhìn thấy một màn thê thảm đó, lúc này nhớ lại, vẫn là nhịn không được đỏ cả vành mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, người anh ấy thích là cô. 9. Lúc đó câu nói đầu tiên khi anh ấy nhìn thấy tôi, chính là bảo tôi trước nhìn xem cô có sao không. Cô rõ ràng nhìn thấy, tâm thật vất vả chết đi của mình, bắt đầu trở nên hỗn loạn, dao động, nhấp nhô. Sau khi Tô Tổng xác định xong cô không có việc gì, câu nói thứ hai là để cho bác sĩ Hạ tiêm một mũi giảm đau cho anh ấy, bảo tôi mang anh ấy đi. Một dao kia, thật đâm rất nặng. Tống tiểu thư, cô hẳn phải biết, trong ba kẻ bắt cóc kia, có một người bụng trúng đau, về sau cấp cứu vô hiệu nên chết đi. Tô Tổng hôn mê tròn 2 tháng, đều không có tỉnh lại. Cuối cùng là bác sĩ Hạ mang anh ấy đi Vân Nam. Nước mắt của Trình Thanh Thông đã chậm rãi chảy xuôi xuống. Tống tiểu thư, cô không ở đó, cô không tận mắt nhìn thấy bộ dáng Tô Tổng là như thế nào đâu. Trong một thời gian ngắn đó, Tô Tổng thật là sẽ rời khỏi nhân thế vào bất cứ lúc nào, thậm chí còn có vài lần, trái tim thật sự đã muốn ngừng đập. Theo Trình Thanh Thông càng nói càng nhiều, trong đầu Tống Thanh Xuân liền càng lúc càng loạn. Từ trong miệng Trình Thanh Thông, cô nghe thấy là một Tô Chi Niệm vì cô ngay cả sống chết cũng có thể vứt bỏ không thèm để ý. Nhưng cô tận mắt nhìn thấy, lại là một Tô Chi Niệm đối với cô tàn nhẫn đến không thể tàn nhẫn hơn, tuyệt tình đến không thể tuyệt tình hơn. Rốt cuộc Tô Chi Niệm nào mới là Tô Chi Niệm thật? Tô Tổng thật là phúc lớn mạng lớn, nhặt được một cái mạng. Thật ra Tống tiểu thư, cô có biết không? Lúc Tô Tổng chậm chạp không tỉnh, tôi đã muốn đi tìm cô rất nhiều lần, nhưng tôi không dám, là Tô Tổng nói, không cho tôi đi. Vết đau nặng như vậy, trước khi anh ấy hôn mê, lại không nghĩ đến chính mình có thể sống sót được hay không, anh ấy nghĩ đến là cô. Anh thật sự cực kỳ yêu cô, mới sẽ ngốc nghếch như vậy. Tô Chi Niệm cực kỳ yêu cô sao? Nếu như anh thật cực kỳ yêu cô, vậy vì sao anh muốn cự tuyệt lời tỏ tình của cô? Vì sao sau khi phát sinh quan hệ với cô lại cho cô uống thuốc tránh thai? Vì sao muốn cho cô nhục nhã lớn như vậy ở trong phòng họp công ty anh? Thân thể Tống Thanh Xuân bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Cô cảm thấy lúc này chính mình cực kỳ giống lúc trước sau khi tận mắt thấy anh vì cô hành hung người ở Kim Bích Huy Hoàng. Lúc đó, cô cũng nản lòng thoái chí với anh giống như hiện tại, nhưng mà lại bị anh trêu chọc khiến cho tàn lại cháy. Chẳng lẽ hiện tại, cô muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Tô Tổng là sợ chính mình chịu không nổi, chết đi, sau đó sợ cô hổ thẹn cả đời, trôi qua không tốt. Trình Thanh Thông nghĩ đến lúc trước người đàn ông hấp hối, ho ra máu nói ra lời như vậy, nhịn không được nhẹ nhàng nức nở lên. Mỗi một câu nói của Trình Thanh Thông đối với Tống Thanh Xuân đều là một trận đày đọa. Nghe đến cuối cùng, đáy lòng Tống Thanh Xuân đều có chút sợ hãi lên. Cô sợ đây là một cái bẫy, sợ chính mình giống như trước đây, nghe được anh đối tốt với cô một chút, liền cho rằng trong lòng anh có cô, sau đó ngây ngốc chìm đắm vào trong. Kết quả là phát hiện kia chỉ là cô một bên tình nguyện. Dù sao anh từng nói, anh vì cứu cô thật sự đã trả giá rất nhiều, nhưng anh chỉ coi cô như người anh thích đó, để tìm chút tâm lý an ủi. Cô đã tự mình đa tình rất nhiều lần. Cô chỉ có một trái tim, cô chịu không được lăn qua lộn lại bị anh trêu chọc, bị anh tổn thương như thế. Tô Tổng còn nói, chỉ cần Tống tiểu thư sống tốt, anh liền yên tâm. Hơn nữa Tô Tổng, ngay cả khi rời đi, anh ấy vẫn nghĩ cho cô, anh ấy còn bảo tôi. Trình Thanh Thông nghĩ đến ba chuyện Tô Chi Niệm dặn dò mình làm cho anh vào lúc trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, người anh ấy thích là cô. 10. Trình Thanh Thông nghĩ đến ba chuyện Tô Chi Niệm dặn dò mình làm cho anh vào lúc trước. Tất cả ba chuyện đều liên quan với Tống tiểu thư. Chỉ là câu nói kế tiếp của Trình Thanh Thông còn chưa nói ra, Tống Thanh Xuân luôn trầm mặc đứng nghe cô nói chuyện. Bỗng nhiên phản ứng kịch liệt hất tay cô ra, nhanh chóng chạy về phía cửa quán cà phê. Vào lúc Tống Thanh Xuân an tĩnh lại, lực đạo Trình Thanh Thông nắm cổ tay Tống Thanh Xuân cũng chậm rãi giảm lại theo. Hành động bất thình lình của Tống Thanh Xuân khiến cho Trình Thanh Thông hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, cho nên Trình Thanh Thông đặt tất cả lực chú ý ở trên ngôn ngữ. Bị Tống Thanh Xuân dùng sức nhất hất như vậy, cả người liền lui về sau nhiều bước. Trình Thanh Thông mang một đôi giày cao gót nhọn, đánh lên trên ghế giữa phía sau, không đứng vững, liền không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất. Chờ khi cô được người phục vụ tốt bụng dìu đỡ đứng lên, Tống Thanh Xuân đã chạy ra khỏi quán cà phê. Cô hoàn toàn không có thời gian để lo cổ chân đau của mình, khập khiễng cà nhắc ra ngoài theo, nhưng hai bên đường, một mảnh trống trải. Tống Thanh Xuân sớm đã không biết đi về hướng nào. Trình Thanh Thông cầm điện thoại ra, gọi một cú điện thoại cho Tống Thanh Xuân, vừa tiếp thông, liền bị cắt đứt. Cô lại gọi tới, liền là âm thanh đường dây bận. Trình Thanh Thông biết, cô đây là bị Tống Thanh Xuân kéo vào danh sách đen.

động tác Tống Thanh Xuân gọt vỏ trái cây hơi dừng một chút. Sau đó liền nghe thấy mẹ Tô than thở một tiếng. Ai đi, miễn bàn, thúc giục 800 lần. Sống chết náo không ra một chút động tĩnh. Là không tìm được người thích hợp à? Tống Mạnh Hoa là thật rất thích Tô Chi Niệm. Loại thích này là lúc vừa nhìn đến, không có lý do liền rất thật lòng yêu thích. Cho nên đặc biệt nhiệt tình bắt đầu giúp đỡ khuyến khích. Nếu không, tôi giúp Chi Niệm tìm hiểu thử. Phía bên tôi chính là quen biết không ít nhà có thiên kim danh viện bối cảnh không tệ. Mẹ Tô lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cự tuyệt. Thôi đi, tôi đã giúp nó tìm hiểu không biết bao nhiêu người. Nó gặp cũng không gặp, ông tìm hiểu cho nó không đi gặp. Đây không phải rõ ràng đã đắc tội người ta sao? Mẹ Tô chuyển giọng, lại nói. Chi Niệm ngược lại có thích một cô gái. Thật không? Đó là việc tốt mà. Tuổi không nhỏ rồi, thích hợp liền nhanh chóng kết hôn đi. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nó hoàn toàn không mang cô gái kia về cho tôi xem. Nói tới chuyện này tôi liền tức. Nếu như không phải tôi vô tình phát hiện nó có thích một cô gái, đoán chừng nó cũng sẽ luôn giấu tôi. Hiện tại người trẻ tuổi nghĩ như thế nào ấy, thật là không hiểu nổi. Tên êm đẹp không lưu, nhất định phải lưu cái gì mà người giấu trong gì gì đó. Tay Tống Thanh Xuân run lên, mũi đao trượt đến lòng bàn tay, có giọt máu đỏ tươi từ từ tuôn ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, càng che giấu càng khắc sâu. 2. Tôi cũng không nhớ rõ ràng lắm, dù sao chính là một đống chữ lộn xộn lung tung như vậy. Nếu như tôi biết tên họ, còn có thể tìm kiếm ra cô gái nào đó. Ông nói tên như vậy, tôi đi đâu tìm đây? Tống Mạnh Hoa nghe thấy mẹ Tô oán trách, nhịn không được cười ha ha lên theo. Tống Thanh Xuân im lặng không nói để trái cây và dao xuống, đứng lên, đi về phía nhà vệ sinh. Vào lúc cô chuẩn bị đóng cửa, lại nghe thấy mẹ Tô nói, hơn nửa số điện thoại kia vừa gọi tới, còn hát cái gì mà giấu người ở trong trí nhớ của tôi, nguyện hiện tại em trôi qua được hạnh phúc. An ổn, ông nói. Tôi làm mẹ gọi điện thoại cho nó, sao nó không thiết lập cho tôi một ca khúc chứ? Bóng lưng Tống Thanh Xuân đột nhiên cứng đờ một chút, thẳng đến khi mẹ Tô và Tống Mạnh Hoa đổi đề tài, cô mới chậm rãi đóng cửa lại. Cô vốn là tới rửa tay, nhưng đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm gương, liền trở nên hoảng hốt. Lời đó của mẹ Tô, tuy rằng là đang nói giỡn với cha, nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý. Giấu người ở trong trí nhớ của tôi, nguyện hiện tại em trôi qua được hạnh phúc. An ổn, là thật có bài hát này, là người trong trí nhớ của Lý Hành Lượng hát. Sở dĩ cô biết bài hát này, là đầu năm, sau hôm giao thừa, cô sợ một mình ra ngoài sẽ có nguy hiểm, liền bảo anh tới nhà họ Tống đón cô. Anh đến tương đối nhanh, lúc cô đi ra, vừa nhìn liền thấy xe anh. Ngày đó, không biết anh đang suy nghĩ gì, cô gõ cửa sổ xe một lúc lâu, anh đều không có phản ứng. Cuối cùng cô liền gọi một cú điện thoại cho anh. Sau đó cô liền đứng ở ngoài xe, nghe thấy bài hát này. Lúc đó cô không cảm thấy anh thiết lập tiếng chuông này có hàm ý khác. Nhưng vừa rồi mẹ Tô nói, người giấu ở trong gì đó trong điện thoại di động của Tô Chi Niệm, vừa gọi điện thoại tới. Tiếng chuông chính là bài hát này. Lời Trình Thanh Thông nói với cô vào 2 ngày trước, liền yếu ớt lượn quanh liền hiện ra ở trong đầu óc cô lần nữa. Cô ấy nói như vậy, mẹ Tô cũng nói như vậy. Bọn họ đều nói, người giấu ở trong hồi ức đó là cô gái anh thích. Không phải đáy lòng Tống Thanh Xuân không có xúc động, chỉ là cô nỗ lực che giấu xúc động nơi đáy lòng của mình, để cho chính mình thoạt nhìn giống như là việc không liên quan đến mình. Cô thật không muốn để cho chính mình sẽ luôn nghĩ đến những chuyện này, nhưng trời cao vẫn luôn giống như là đối nghịch với cô. 3 ngày 4 bữa liền động một chút khiến cho sóng lòng cô nhấp nhô một lần. Cô là thật rất sợ hãi loại cảm giác sóng lòng nhấp nhô này, khiến cho cô cực kỳ không có cảm giác an toàn. Loại chết tâm kia cháy lên lại, cháy tâm chết lên lại, liên tục nhiều lần khiến cô thật rất sợ sệt. Cô thật sự là không có can đảm lại đi chịu đựng một lần nữa. Tống Thanh Xuân biết, chính mình không phải không yêu, mà là không dám đi yêu. Nhưng mà, cô không dám yêu, không có nghĩa là cô liền có thể làm cho chính mình hoàn toàn không yêu. Cô căn bản không khống chế nổi tâm của mình. Cô sẽ luôn bởi vì những lời nói của Trình Thanh Thông, khiến cho tâm trạng bỗng nhiên liền đại loạn. Sau đó sẽ khiến cho đáy lòng cô vốn rất kiên định với suy nghĩ muốn trôi qua cả một đời với Tần Dĩ Nam bắt đầu trở nên không kiên định như vậy nữa. Cũng giống như là lúc này, lời nói rất lơ đãng của mẹ Tô, khấy trộn cả người cô thành một mảnh mờ mịt, hỗn loạn. Mặc kệ Tống Thanh Xuân giãy giụa ở trong phòng rửa tay bao lâu, lúc cô đi ra, vẫn là Tống Thanh Xuân giống như không có việc gì đó. Cô an an tĩnh tĩnh gọt xong trái cây, ôn ôn nhu nhu đáp lại một ít lời hỏi thăm của mẹ Tô về vấn đề lễ cưới, thậm chí cuối cùng còn mặt mỉm cười tiễn mẹ Tô ra khỏi bệnh viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, càng che giấu càng khắc sâu. 3. Tống Thanh Xuân thật cho rằng chính mình có thể thoạt nhìn tâm như nước yên lặng chịu đến cuối tháng Tô Chi Niệm rời đi, nhịn đến đám cưới ngày 9 tháng sau. Đến lúc đó, cô đã làm vợ người ta, vậy tâm cũng sẽ không còn ổn định giống như hiện tại nữa. Mắt thấy thời gian trôi qua một ngày rồi một ngày, nháy mắt liền tới ngày 30 cuối tháng. Ngày hôm sau chính là ngày Tô Chi Niệm rời đi. Tống Thanh Xuân nghĩ, nếu như nhẫn nhịn này là một cuộc thi, hoàn toàn 100% thì chịu đựng ngày mai, cô liền xem như đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua vào buổi sáng khi Tống Thanh Xuân rời giường kia, theo thói quen cầm điện thoại di động lên xem ngày tháng, vẫn không khống chế nổi khổ sở một lúc. Càng đến gần ngày Tô Chi Niệm rời đi, số lần Tống Thanh Xuân thất thần càng nhiều, thời gian cũng càng dài hơn, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không nghĩ tới muốn đi tìm Tô Chi Niệm. Ngày đó, lúc anh lột hết quần áo của cô, chính mình thì quần áo sạch sẽ đứng ở trước mặt cô, đã xé tôn nghiêm của cô thành mảnh vụn, phá hủy tất cả mong đợi rơi đáy lòng cô. Cho nên, dù là Trình Thanh Thông nói thật, dù là cả đời cô đều không quên được anh, dù là cô bởi vì anh liền sắp ảm đạm rời đi, nhưng cô cũng sẽ không đi giữ anh lại. Tống Thanh Xuân vì không muốn để cho chính mình luôn nghĩ đến chuyện rời khỏi Tô Chi Niệm, cố ý an bài rất nhiều công việc ở hai ngày 30 và 31 này. Tần Dĩ Nam bởi vì qua một thời gian nữa liền muốn xin nghỉ kết hôn, hai ngày này rất bận, ngày hôm qua bay đi Thượng Hải công tác, đêm nay mới có thể trở về, cho nên vào ngày 30 xe của Tống Thanh Xuân bị giới hạn đi này, cô ra ngoài chỉ có thể đón xe taxi. Lúc bận rộn, sẽ luôn có thể khiến người ta tạm thời để xuống rất nhiều phiền não, nhưng ông trời giống như cố tình đối nghịch với Tống Thanh Xuân, chính là muốn tăng thêm khó khăn cho cuộc thi của cô. Cô không đi tìm Tô Chi Niệm, sau đó ông trời liền đưa Tô Chi Niệm đến trước mặt cô. Thật ra Tô Chi Niệm không muốn chạm mặt Tống Thanh Xuân. 12 giờ trưa ngày thứ hai, anh liền muốn bay đến nước Pháp. Chuyến đi này, anh nghĩ anh có thể cả đời đều sẽ không trở về nữa. Cho nên vào một ngày trước khi đi, anh vẫn lén lút tới nhìn cô. Thời tiết ngày đó đặc biệt tệ, sương mù rất dày đặc, trời còn rất âm trầm. Lúc 4 giờ chiều, bầu trời bay tuyết rơi như lông ngỗng. Bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp, tuyết rơi xuống đất không hòa tan. Chỉ qua ngắn ngủn một tiếng đồng hồ, tất cả thành Bắc Kinh đều biến thành một tòa thành tuyết. Tống Thanh Xuân hẹn người bàn chuyện, vào quán cà phê khoảng hơn một tiếng vẫn không ra ngoài, anh cũng không vội, dù sao phần lớn thời gian hôm nay, anh đều là cố ý dành cho cô. Anh nhìn chằm chằm tuyết lớn rơi vù vù ngoài cửa sổ xe, yên tĩnh nghe tiếng của cô, hưởng thụ thời gian an nhàn tốt đẹp cuối cùng. Lúc 5 giờ rưỡi, cuối cùng cô cũng xử lý xong công việc, đi ra từ trong quán cà phê, cô đứng đón xe ở ven đường. Địa điểm cô hẹn với người ta vốn đã có chút hẻo lánh, trong ngày thường xe taxi đã ít. Bây giờ đây tuyết rơi lớn như vậy, càng khó đón xe. Tuyết không có dấu vết giảm bớt, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng thấp. Cô lạnh đến thân thể đều bắt đầu đánh run lên cầm cập, tóc và trên bờ vai tích một tầng trắng thật dày. Tô Chi Niệm cũng không nghĩ tới đi quấy rầy Tống Thanh Xuân, nhưng cô mặc không hề nhiều, bởi vì chậm chạp chờ không được xe, liền đánh hắt xì. Tô Chi Niệm sợ cô đông lạnh bệnh, do dự một hồi, vẫn lái xe từ góc rẽ ra, sau đó đóng giả bộ dáng ngẫu nhiên gặp mặt, lúc đi qua bên cạnh cô, chậm rãi ngừng xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, càng che giấu càng khắc sâu. 4. Tô Chi Niệm sợ cô đông lạnh bệnh, do dự một hồi, vẫn lái xe từ góc rẽ ra. Sau đó đóng giả bộ dáng ngẫu nhiên gặp mặt, lúc đi qua bên cạnh cô, chậm rãi ngừng xe. Tô Chi Niệm hạ cửa sổ xe xuống, có gió lạnh pha lẫn bông tuyết bay vào trong xe, vừa rơi ở chỗ ngồi ra thật, liền bị ấm áp bên trong xe hòa tan thành bọt nước. Tống Thanh Xuân cúi đầu, đang đối diện với điện thoại di động để gọi xe taxi, hoàn toàn không có chú ý đến trước mặt cô ngừng một chiếc xe. Tô Chi Niệm há to miệng, muốn gọi cô một tiếng, ngẫm nghĩ, vẫn là khép miệng lại, trực tiếp cởi dây nịt an toàn ra, xuống xe. Tô Chi Niệm chống đỡ gió tuyết, vòng qua đầu xe, anh còn chưa đi đến trước mặt cô. Cô giống như là nhận biết được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Bước chân của Tô Chi Niệm bỗng dưng dừng lại, gió càng lúc càng mãnh liệt, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Anh và cô giống như là dừng lại ở hình ảnh này, cách đối diện từng mảnh bông tuyết. Một tiếng còi chói tai nơi không xa quấy nhiễu khiến Tống Thanh Xuân lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng hướng tầm mắt nhìn chằm chằm anh đến trên trạm điện thoại bị tuyết phủ lên thành một màu trắng. Lúc cô đang do dự có nên lên tiếng chào hỏi với anh không, Tô Chi Niệm bước bước chân, lại đến gần cô một chút. Vào lúc anh sắp đến trước mặt mình, Tống Thanh Xuân bất giác tránh sang bên cạnh. Cô mang giày cao gót, tuyết trên mặt đất đã kết băng, lòng bàn chân vừa trượt, cả người liền cong vẹo ngã qua một bên. Tô Chi Niệm tay mắt lanh lẹ đưa tay ra, nâng cô lên, không chật đau chân chứ. Bình thường vào lúc này, người ta đều sẽ nói một ít lời nói quan tâm, nhưng tuyệt đại đa số người mở miệng nói đều sẽ là không có việc gì chứ. Còn ổn không? Nhưng Tô Chi Niệm nói lại là một câu không chật đau chân chứ. Mấy chữ đơn giản, lại đại biểu quan tâm và để ý của anh. Tâm trạng của Tống Thanh Xuân hơi loạn một chút. Cô theo bản năng liền rút tay ra từ trong cánh Tô Chi Niệm, lui về sau hai bước, kéo ra khoảng cách với anh, mới rủ lông mi, không lạnh không nhạt đáp một câu, cảm ơn. Tống Thanh Xuân ngừng một lát, đang muốn nói cái gì đó, rồi lại cảm thấy không có gì cần nói, do đó liền muốn tránh đi, chính là bốn chữ tôi đi trước đây còn chưa kịp nói ra miệng. Tô Chi Niệm không để ý đến lời cảm ơn của cô, hỏi, em đang chờ xe. Lời nói đã đến bờ môi của Tống Thanh Xuân, chỉ đành hung bạo đổi thành một tiếng, ừ, đi nơi nào? Cô đi nơi nào có quan hệ với anh sao? Tô Chi Niệm giống như nhìn thấu ý nghĩ nơi đáy lòng Tống Thanh Xuân, lại giống như cảm thấy vấn đề mình hỏi có chút lúng túng, do đó liền mở miệng lần nữa, nói, nơi này không dễ đón xe, ngồi xe tôi đi. Là thật rất khó đón xe, cô cũng chờ ở ven đường sắp đến một tiếng rồi, nhưng mà, dù là chờ đợi nữa, cô cũng không muốn ngồi xe của anh. Lời cự tuyệt của Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết, giọng nói của Tô Chi Niệm lại truyền tới, đổ tuyết nhiều như vậy, hơn nữa trời sắp nhá nhem. Bởi vì do tuyết rơi, trời thật sự tối rất sớm, đoạn đường nơi này hẻo lánh. Tống Thanh Xuân dừng một lát, sau đó liền khẽ gật đầu, nếu như anh thuận tiện, liền đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm gần đây đi. Tô Chi Niệm nói xong, liền lui về sau hai bước, theo thói quen vươn tay ra giúp Tống Thanh Xuân kéo cửa ghế lái phụ ra. Chỉ là đầu ngón tay của anh vừa đụng vào nắm tay, còn chưa có hành động, Tống Thanh Xuân liền nhẹ giọng nói một câu, tôi ngồi phía sau thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, càng che giấu càng khắc sâu. 5. Đầu ngón tay của Tô Chi Niệm cứng đờ một chút, qua khoảng 2 giây, mới sắc mặt bình thản ừ một tiếng. Anh biết, cô đây là ý tứ muốn phân chia giới hạn với anh. Đây là cục diện như anh mong muốn, cuối cùng đau vẫn là anh. Tô Chi Niệm chậm rãi thu hồi tay, vừa định đi giúp Tống Thanh Xuân kéo cửa xe phía sau ra. Lần này tay anh còn chưa đưa ra, Tống Thanh Xuân nghe được anh đồng ý, liền vỗ bông tuyết trên người, cứ thế mở cửa xe chui vào trong. Tô Chi Niệm đứng ở bên cạnh xe một lúc lâu, mới vòng qua đầu xe, kéo cửa ra. Sau khi Tô Chi Niệm ngồi ổn, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tống Thanh Xuân một cái, Lúc anh xuống xe, lửa xe chưa tắt, hơi ấm trong xe lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hòa tan mảnh vụn tuyết còn sót lại trên tóc Tống Thanh Xuân thành giọt nước. Lúc anh đưa tay ra kéo dây an toàn, thuận thế quẹo đến vali bên cạnh, lấy từ bên trong ra một cái khăn lông trắng sạch sẽ, ném cho Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn, mới hiểu được ý tứ của Tô Chi Niệm. Cô nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, cầm khăn lông lên, lau tóc và giọt nước trên mặt. Tô Chi Niệm không lên tiếng, nhìn thẳng con đường trước mặt, khởi động xe. Bên trong xe an tĩnh đến rối tinh rối mù. Lúc chạy khoảng 200 mét, Tô Chi Niệm giơ tay lên, mở máy sưởi lớn thêm một chút. Khí ấm từ trong đó chậm rãi thổi tới, rất nhanh liền bức lui một thân ớn lạnh của Tống Thanh Xuân. Thời tiết ác liệt, khiến cho tình hình giao thông cực kỳ hỏng bét, thời gian chạy cũng bị kéo có chút dài. Bên trong xe quá an tĩnh, khiến cho không khí trở nên càng lúc càng cứng đờ. Tô Chi Niệm có thể muốn hòa hoãn không khí, có lẽ là đơn thuần muốn trò chuyện với cô. Lúc xe ngừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, anh bỗng nhiên lên tiếng, hỏi một câu, áo cưới may xong chưa? Anh biết áo cưới của cô đã may xong rồi. Vào lúc cô thử mặc áo cưới, Tony chia sẻ tấm hình chụp xuống đến vòng tròn bạn bè. Cô trong tấm ảnh, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, áo cưới bó sát eo màu trắng, tôn lên được vẻ xinh đẹp cao quý của cô. Có lẽ Tống Thanh Xuân không đoán được Tô Chi Niệm sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với mình, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cô ừ một tiếng, sau một lát, bổ sung câu, cảm ơn. Tô Chi Niệm biết, cô là đang cảm ơn chuyện anh giúp cô liên hệ Tony chế tác áo cưới này. Anh không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm gió tuyết trước mặt, lại trở nên hơi mơ hồ. Cách một lát, lúc Tô Chi Niệm vừa mới chuẩn bị mở miệng tán gẫu chuyện gì đó, điện thoại của Tống Thanh Xuân vang lên, là Tần Dĩ Nam gọi tới. Anh xuyên qua kính chiếu hậu, thấy cô cúi thấp đầu, kéo khóa kéo túi xách, ngữ điệu ôn nhu tán gẫu với Tần Dĩ Nam. Trong điện thoại Tần Dĩ Nam nói, thời tiết Bắc Kinh quá ác liệt, máy bay ngừng bay, hiện tại anh ta đang nghỉ ngơi trong phi trường, hỏi cô có muốn quà gì không? Tống Thanh Xuân cười mặt mày cong cong, nghiêng đầu một lát, nói cô muốn một lọ kem dưỡng mắt, Tần Dĩ Nam thuận theo nói được, hai người cũng không tắt điện thoại. Thẳng đến khi Tần Dĩ Nam tìm được nhãn hiệu, Tống Thanh Xuân mới nói là kem dưỡng mắt nào. Sau khi Tần Dĩ Nam chọn xong, hỏi cô còn muốn gì khác không, cô nói không cần. Đối thoại rất chuyện nhà, nhưng Tô Chi Niệm nghe được, đáy lòng liền co rút đau đớn lên. Luôn chờ đến Tống Thanh Xuân cúp điện thoại, Tô Chi Niệm mới phát hiện chính mình lại bất chi bất giác lái lên Tứ Hoàn, sớm lái qua trạm tàu điện ngầm gần đây mà Tống Thanh Xuân đã nói. Lúc anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, mới có chút lúng túng mở miệng nói, không chú ý, lái qua rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.